mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 3. Lận Vân nhẫn nhịn, không nhịn xuống hỏi, các ngươi ngày thường cũng như vậy. Ngài, lăng sao, hắn cảm thấy chính mình nói rất uyển chuyển, nhưng là bạn cùng phòng nhóm hiển nhiên cũng không như vậy cảm thấy. Tề An mặt đều đỏ, ấp úng mà bảo đảm chính mình lần sau sẽ chú ý, nơi này dù sao cũng là không quen thuộc nguy hiểm. Mảnh đất, này mấy người xác thật có chút quá mức thả lỏng cảnh giác. Dĩ vãng cũng không phải không có bởi vậy dẫm qua hố. Nhưng là bởi vì những cái đó hố không nghiêm trọng lắm. Cho nên vẫn luôn không có thể trường trì nhớ, Lý Tân Chiết cũng là nói như vậy. Cân đối hình phó bản quỷ vực tương đối tới nói tương đối hảo sấm. Tỷ lệ tử vong cũng không như vậy cao. Liền tính một đầu chui vào đi. Giống chúng ta loại này trong tay có dược phẩm loại đạo cụ. Toàn thân mà lui khả năng tính cũng rất lớn, bởi vì trong lòng có loại này may mắn tâm lý. Mới có thể như vậy lỗ mãng, không lo lắng một bước đạp sai liền sẽ bỏ mạng, Lận Vân đối này vô pháp gật bừa. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc, giống loại này không có trải qua quá phó bản cường lực đòn hiểm người. Chỉ có thể chờ về sau chính hắn bị té nhào, bất quá đến lúc đó phỏng chừng cũng đã chậm mau đi học. Đi trước phòng học đi, hắn chủ động bóc qua đề tài, vài tên bạn cùng phòng mặc kệ trong lòng nghĩ. Như thế nào, trên mặt nhưng thật ra đều hiền lành gật đầu. Đi theo hắn trước tìm được rồi lầu 1114 phòng học vị trí. Sau đó từ một cái khác đi người tương đối nhiều thang lầu thượng đến lầu 3. Bò thang lầu thời điểm, Lý Tân Chiết vì sinh động không khí. Còn nói cái lời nói dí dỏm, trò chơi cư nhiên không có làm chúng ta đi 414 đi học. Giống nhau quỷ chuyện xưa không đều là như vậy viết sao? Chết vừa chết, con số càng không may mắn càng tốt, nhưng mà cái này chuyện cười cũng không có đậu cười đại gia. Tề An sắc mặt càng khó nhìn, hắn tựa hồ có chút sợ quỷ. Ngươi đừng nói nữa, 314 cũng không hảo đi nơi nào. Nghe tới đặc biệt giống, ba cái cùng chết. Lý Tân Chiết đành phải sờ sờ cái mũi. Không nói, một hơi bò đến lầu 3. Rõ ràng cũng không nhiều ít bậc thang. Nhưng mấy người đều cảm thấy mệt đến hoảng. Loại tình huống này tại thân thể tố chất phổ biến thượng giai trò chơi sinh tồn là thực không bình. Thường, nhưng mà đặt ở nhược kê sinh viên trên người nhưng thật ra có vẻ dị thường hài hòa, ba cái bạn cùng. Phòng đều có chút không quá thích ứng. Đừng nhìn Tề An gầy gầy nhược nhược. Kỳ thật hắn thể lực thực hảo. Bằng không liền hắn quản chi quỷ tính tình. Căn bản khó có thể ở cân đối hình phó bản chống đỡ đi xuống. Hắn cùng Cảnh Văn Trạch có điểm giống. Đều là dựa vào cường đại chạy trốn năng lực sống sót. Bất quá Cảnh Văn Trạch so với hắn lợi hại rất nhiều. Còn có thể ngạnh cương nào đó NPC, nhưng thật ra Lận Vân. Ở bạn cùng phòng có vẻ không hợp nhau, bởi vì hắn so chung quanh những cái đó NPC học sinh còn muốn gầy yếu. Bò một tầng lâu lúc sau tốc độ liền hàng tới rồi quy tốc. Bắt đầu một bậc cấp bậc thang mà hướng lên trên dịch Lận Vân nghĩ thầm. Tính sai, hắn nguyên bản suy xét đến chính mình bò thang lầu khó khăn hộ tình huống. Cố ý trước tiên kích phát, cho chính mình để lại cũng đủ bò lâu thời gian. Không nghĩ tới nơi này thang lầu nó gian lận, cấp người chơi thượng mỏi mệt gia tăng đi bắp, quả thực chính là ở cố ý nhằm vào hắn mà ốm, chính là. Thang lầu là cái vật chết, không giống quỷ quái NPC giống nhau sẽ bị hắn huyết dọa đến. Cho nên Lận Vân cũng không có biện pháp cho chính mình mưu phúc lợi. Đành phải căng ra đầu tiếp tục hướng lên trên bò, hắn quá khó khăn, bạn cùng phòng nhóm nhìn dừng ở. Mặt sau cọ sát Lận Vân, đều có chút vô ngữ, bất quá lại vừa thấy Lận Vân kia trắng bệch mặt cùng gió thổi có thể đào tiểu thân thể. Lại cảm thấy giống như cũng không phải như vậy ngoài ý muốn, cuối cùng là cao tráng Tống Hạo không? Nói một lời mà đi xuống đi, khiêng lên Lận Vân trực tiếp mang lên lầu 3, tuy rằng nhiều mang theo một người, lại nhiều đi rồi một tầng lâu thang lầu. Nhưng Tống Hạo mặt ngoài thoạt nhìn không có bất luận cái gì không thích hợp. hắn thể năng hiển nhiên thập phần không tồi. Loại trình độ này mệt nhọc hoàn toàn có thể tiếp thu, đa tạ, Lận Vân cảm kích không thôi. Nếu không có hắn nói, chính mình phòng trường đến muộn, khoảng cách đi học chỉ còn 5 phút, nhưng Lận Vân càng lên cao đi càng khó chịu, tựa như chạy 1000 danh cuối cùng kia 50 mét giống nhau. Dài lâu đến làm người muốn chết, bị Tống Hạo buông xuống trước tiên. Lận Vân liền nôn ra một búng máu. Hắn này thân thể vẫn là quá kém, mặc dù hoa 2000 nhiều tích phân chữa trị, cũng chỉ là như muối bỏ biển, chỉ là hắn tập mãi thành thói quen hộc máu. Thực sự đem bạn cùng phòng nhóm cấp dọa cái quá sức. Tề An Bạch mặt đỡ lấy hắn, còn tưởng rằng hắn bị thang lầu ám toán, Lý Tân Chiết lại là đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Từ từ, ngươi không phải là phía trước ăn cái kia bữa sáng có độc. Hiện tại độc phát rồi đi, nói hắn liền vỗ vỗ ngực, vẻ mặt may mắn chính mình không có đi nếm bộ dáng, không phải, Lận Vân lắc lắc đầu. Ta thân thể vẫn luôn đều như vậy, trước phó bản chính là hộc máu phun lại đây, Lý Tân Chiết nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn hắn. Có chút không tin, thật vậy chăng, người thân thể kém như vậy cư nhiên còn có thể thông quan. Không có khả năng đi. Lời này Lận Vân vô pháp tiếp, hắn tổng không thể nói chính mình huyết có thể dọa lui NPC đi. Mới nhận thức một giờ không đến, hắn nhưng không có hứng thú đem chính mình át chủ bài bại lộ cho người khác. Tuy rằng chuyện này tàng không được, chỉ cần làm cho các người chơi mặt dùng một lần, người khác liền sẽ phát hiện manh mối. Nhưng là nhân ra chính mình phát hiện, cùng hắn chủ động nói ra, đó là hai khái niệm. Thấy Lận Vân không phản ứng chính mình, Lý Tân Chiết cũng ý thức được chính mình vượt rào, hỏi không nên hỏi sự tình, hắn vội vàng câm miệng, xoay người ra thang lầu gian, nói yếu lĩnh lộ dẫn bọn hắn đi 314, Lận Vân cẩn thận mà dùng khăn giấy lau khô trên tay cùng nhỏ, giọt trên mặt đất máu, thứ này tốt nhất không cần tùy tiện lưu lạc ở bên ngoài. Rốt cuộc rất nhiều dâm tà pháp thuật đều là dựa vào máu làm môi giới. Trước phó bản hắn liền có chú ý, sở hữu mang huyết khăn giấy đều cẩn thận thu hào, tìm được cơ hội liền trực tiếp cấp thiêu hủy, chờ đến 4 người đến phòng học khi. Đã là 7 giờ 58 phân, thiếu chút nữa đến trễ, nhìn trên bục giảng vẻ mặt nghiêm khắc hung ác lão sư. Mấy cái bạn cùng phòng đều lòng còn sợ hãi, còn hảo chúng ta không đi cái kia có vấn đề thang lầu. Bằng không xác định vững chắc đến trễ. Này lão sư vừa thấy liền không dễ chọc, đến trễ trừng phạt tuyệt đối đặc biệt đáng sợ, Lý Tân Chiết nhỏ giọng nói thầm nói, này gian phòng. Học không tính đại, tả hữu phân biệt là 2 tổ chỗ ngồi, một loạt 3 tòa cái loại này, trung gian còn lại là một loạt 5 tòa đại tổ. Bọn họ lúc này liền ngồi bên trái biên dựa cửa sau địa phương. 4 người chiếm 2 bài ghế dựa, không ra trung gian vị trí, đều ngồi ở 3 tòa 2 bên, vị trí này phương tiện chạy trốn. Bởi vì bên này 3 tòa tả hữu 2 sườn đều có hành lang, mà không phải hoàn toàn dán tường, cho nên không cần lo lắng dựa tường sẽ gây trở ngại hành động. Ngồi ở chỗ này bọn họ lẫn nhau chi gian dựa đến tương đối gần. Lại cho nhau cách chỗ ngồi hoặc là cái bàn. Chính thích hợp bị bắt tổ đội 4 người. Có thể bảo đảm nhất định tư nhân không gian nếu không phải mau đi học. Mấy người còn có thể liền cụ thể vị trí tranh đoạt nửa ngày. Rốt cuộc hàng phía sau nhất ngoại sườn làm ly cửa sau gần nhất. Là tốt nhất sinh tồn vị. Còn không cần lo lắng bị người chặn đường, Lận Vân lười đến cùng bọn họ tranh cái này. Ở Lý Tân Chiết cùng Tống Hạo âm thầm phân cao thấp thời điểm. Dứt khoát lưu loát mà ngồi xuống hàng phía trước dựa trung gian hành lang vị trí. Đây là kém cỏi nhất vị trí. Tự nhiên không ai đoạt. Tề An nhìn hai cái bạn cùng phòng. Cũng thực tự giác mà ngồi xuống Lận Vân chính phía sau, chỉ còn lại có dựa tường 2 nơi. Cuối cùng là Tống Hạo lui một bước, hắn nhìn trên đài đang ở âm chắc chăm chú nhìn bọn họ lão sư. Tự hỏi một chút, quyết định ngồi hàng phía trước, dù sao liền tình hắn so Lý Tân Chiết dựa tiền một ít. Lấy hắn thể lực cũng có thể lập tức lướt qua Lý Tân Chiết đi ra cửa. không lo lắng bị đối phương chặn đường. Hiện tại sao? Vẫn là đừng lan lộn ra sự tình chiêu NPC mất đi, có người thoái nhượng. Lần này tranh vị phong ba liền nhanh chóng đi qua, không có phát triển lớn mạnh, nhưng bạn cùng phòng gian dối trá gương mặt giả vẫn là lung lay sắp đổ lên. Ít nhất Lý Tân Chiết cùng Tống Hạo chi gian không khí đình trệ không ít, Lận Vân coi như không nhìn. Thấy, thừa dịp còn không có bắt đầu đi học, nắm chặt thời gian hỏi, tan học lúc sau muốn hay không đi trung ương thang lầu nhìn xem cụ thể là tình huống như thế nào. Bởi vì có vấn đề thang lầu ở vào đại lâu chính giữa nhất, cho nên bọn họ cấp nổi lên cái đặc thù chỉ đại tư. Để tránh trộn lẫn, Lận Vân ở do dự muốn hay không đi vào xem xét một chút. Rốt cuộc không đi vào nói liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết nhân ra ở chơi cái gì hoa chiêu. Về sau lại có thể hay không đối người chơi tạo thành không tốt ảnh hưởng. Vạn nhất nó tác dụng phạm vi mở rộng, vượt qua kia khối khu vực ân. Nào biết ba cái bạn cùng phòng có hai cái đều lắc đầu tỏ vẻ không đi. Tề An là bởi vì nhát gan. Lý Tân Chiết còn lại là cảm thấy không cần phải cành mẹ đẻ cành con. Chúng ta căng quá 5 ngày trực tiếp quá quan thì tốt rồi. Làm gì muốn chủ động chạy đi lên tìm tội chiêu. Nhiệm vụ yêu cầu, vườn trường bí mật, cụ thể chỉ là cái gì phương diện bí mật chúng ta cũng không biết. Vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đừng đi giải mê. Dù sao chỉ cần chúng ta không chủ động tiến vào quái đàm phát sinh khu vực. Là có thể an toàn vượt qua tuyệt đại đa số thời gian. Ta nhưng không nghĩ tìm chết, Tề An nghe được liên tục gật đầu. Lăng Vân, lòng hiếu kỳ không được a. Thần quái chuyện xưa tràn đầy lòng hiếu kỳ cũng chưa kết cục tốt. Biết rõ bên trong có quỷ, làm gì muốn xông vào xem. Trực tiếp vòng khai không phải hảo sao. Lận Vân, ngoặc kép. Hắn tổng cảm thấy gần nhất chính mình bên người luôn là xuất hiện một ít dùng thần quái chuyện xưa. Thường thấy kịch bản nói sự ra hỏa, đều do cảnh văn trạch cái kia thần quái kịch bản chiều sâu chúng độc giả. Khẳng định là hắn đồng tính tương hút, cùng bọn người kia rất khó nói thông đạo lý. Bọn họ phi thường kiên trì chính mình những cái đó kịch bản. Lận Vân cũng chỉ có thể từ bỏ, làm hắn một người đi thăm dò khẳng định là không được. Không phải hắn sợ quỷ, mà là hắn sợ bên trong không có quỷ. Có quỷ còn hảo, hắn huyết có thể đối phó. Sợ nhất nơi đó không quỷ, chỉ là một cái quỷ đánh tường giống nhau quỷ vực. Xong rồi còn phụ ra mỏi mệt hiệu quả. Kia hắn cái này mà ốm liền có thể tẩy rửa sạch sẽ chuẩn bị mệt chết ở bên trong tính. Không đi liền không đi thôi. Cái này phó bản cũng không phải một hai phải tiết lộ sao, Lận Vân từ nào đó trình độ đi lên nói. Xem như cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cho nên hắn trước phó bản liền rất chấp nhất với bắt được địa ngục hình thức thông quan. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có một 95% hoàn thành độ, mà cái này phó bản. Bởi vì từ lúc bắt đầu quy tắc trò chơi liền chú định nó rất khó địa ngục thông quan. Cho nên Lận Vân đã từ bỏ. Nếu không có biện pháp địa ngục thông quan, như vậy khó khăn thông quan hoặc là phổ thông thông quan. Với hắn mà nói cũng liền không nhiều ít khác biệt, bất quá là nhiều một chút tích phân khen thưởng, thêm một cái chiều đến đạo cụ khả năng tính mà thôi. Này đó khen thưởng đối Lận Vân tới nói có thể không? Cũng không thể chống đỡ hắn vì này nỗ lực phấn đấu, đương cái cá mặn cũng khá tốt. Lận Vân nghĩ thầm. Coi như lần này phó bản là khách du lịch nghỉ ngơi đi. Chỉ cần hắn huyết hữu dụng, an toàn vượt qua 5 ngày quả thực nhẹ nhàng. Còn có thể thể nghiệm một phen trước kia không cơ hội thượng đại học là cái dạng gì. Ổn kiếm không bồi, huống chi. Hắn nếu cùng đồng đội cùng nhau lựa chọn vòng khai quái đàm phát sinh địa điểm. Đối này kính nhi viễn chi, liền có thể lớn nhất hạn độ mà cùng các đồng đội cùng nhau hành động. Nói không chừng đâm đại vận, đến cuối cùng 4 người đều có thể bình bình an an thông quan. Đạt thành địa ngục hình thức yêu cầu đâu? Nếu là bất hòa đồng đội cùng nhau đi, đồng đội đã xảy ra chuyện hắn cũng chưa biện pháp đáp bắt tay. Địa ngục hình thức là xác định vững chắc không diễn, hiện tại nhưng thật ra còn có thể dãy dụa một chút, vì thế Lận Vân lựa chọn hắn cho rằng càng có. lời một bên, mở ra chính mình cá mặn hình thức, chuông đi học vang lúc sau. Hắn liền nếm thử phóng không suy nghĩ, không hề tự hỏi bất luận cái gì cùng cốt truyện có quan hệ đồ vật. Cho chính mình đại não thả cái giả, sau đó, hắn liền mệt nhọc trên bục giảng lão sư ở lẩm bẩm mà nói thiên thư. Là Lận Vân không học quá cao đẳng toán học, hắn tuyển ra giáo thực bắt bẻ, chỉ học chính mình cảm thấy hứng thú khoa, cao số hiển nhiên không ở trong phạm vi, cho nên hắn là một câu cũng chưa nghe hiểu. Hơn nữa cái kia không hề phập phồng ngữ điệu hòa bình ổn thong thả ngữ tốc. Quả thực chính là lại thích hợp bất quá bài hát du ngủ, Lận Vân cường chống tinh thần quay đầu nhìn. Thoáng qua bạn cùng phòng nhóm, đối thượng bọn họ mệt mỏi ánh mắt, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ đồng bệnh tương liên. Nhưng là 3 giây đồng hồ sau, chỉ độn xuống dưới đầu óc rốt cuộc phân tích rõ ràng trước mắt trạng huống. Làm Lận Vân nháy mắt đánh lên tinh thần, cái này lớp học không quá thích hợp. Lại như thế nào thôi miên, cũng không đến mức ngắn ngủn 5 phút khiến cho tràn ngập cảnh giác các người chơi bắt đầu ngáp. Liên miên đi, này chẳng lẽ là cái khai buồn ngủ đi bắp lớp học. Hết chương.